Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1659. Chương 1659. Đánh nát ảo tưởng trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong chỉ hãng mới hướng Ân Chấn Phi làm giới thiệu. Nam Sơn Hạ Vậy một hàng lớn nhất nhất hơn nhất dài 3 tầng nhà lầu là ngành xe hơi. Nó đối diện Vậy một hàng 2 tầng nhà lầu là Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Góc Tây Bắc Vậy nóc tầng 4 cao ốc là tập đoàn chúng ta nghiên cứu khoa học cao ốc. Người trước phải xem đơn vị nào. Người còn phải nghiên cứu xe hơi. Người còn có nghiên cứu khoa học cao ốc. Ta cũng được xem. Vậy chúng ta liền từ xe hơi bộ bắt đầu xem đi. Bọn họ bây giờ cách ngành xe hơi phân xưởng gần đây. Dĩ nhiên nơi đó thuận lợi đi hướng nào. Hai ngày trước Phụng Bồi Lâm lai vanh tới qua một lần. Vạn Phong lần nữa vào cái xe này gian cũng không hồ đồ. Xe hơi phân xưởng chiều dài vượt qua 100 mét. Cơ hồ làm lại nhà máy đầu Tây liên thông đến đầu Đông. Đang tòa cao ốc bây giờ chia hai bộ phận. Đầu Tây bộ phận này là y mộng chỗ ở cỡ nhỏ xe nghiên cứu phân xưởng. Phía Đông là lớn hình xe nghiên cứu phân xưởng. Vạn Phong Phụng Bồi Ân Chấn Phi thủ tiến vào trước chính là cỡ nhỏ xe phân xưởng. Bởi vì là lúc nghỉ trưa gian. Trong phân xưởng các nhân viên tụ 5 tụ 3 tụ chung một chỗ. Có nói chuyện trời đất, có đánh bài xì phé, cũng có tìm một dựa vào vách tường lim dim nghỉ ngơi. Trong phân xưởng vô cùng chỉnh tề, một cái và cơ giới có liên quan phân xưởng có thể đạt tới cái này một chỉnh tề trình độ để cho Ân Chấn Phi khắc sâu ấn tượng. Vào cái xe này gian dĩ nhiên là có thể thấy y mộng chiếc kia quái vật xe. Lúc này chiếc này quái vật xe đã cùng 3 ngày trước Lâm Lai Vanh thấy thời điểm có rõ rệt biến hóa. 3 ngày trước chiếc xe này chính là một khô lâu chiếc. Chính là lớn trên cái giá cài đặt động cơ hộp số sau cầu thêm 4 cái bánh xe. Gì khác cũng không có. Nói nó là xe đó là nâng đỡ nó. Nhưng là bây giờ nó đã xem một chiếc xe. Bởi vì y mộng cầm chiếc này vỏ ngoài vậy gắn. Vỏ ngoài là tương uy thôn xông lên đè nguyên kiện nhà máy xông lên ép ra. Vì cái này tương uy xông lên đè nhà máy còn bị Vạn Phong buộc là một lần thiết bị thăng cấp. Cứ việc vỏ ngoài không có phún tất, chỉ trà một tầng phòng dỉ tất, nhưng nhìn đúng là một mặt xe. Ân Chấn Phi vẫn là lần đầu tiên thấy loại dáng vẻ này xe. Người đây là xe gì nha? Pickup, chính là bướng bỉnh thẻ. Xen vào xe nhỏ và cỡ nhỏ xe hàng giữa một loại xe. Đây là ngươi phát minh. Vạn Phong nhanh chóng lắc đầu. Ta cũng không cái này bản lĩnh. Ai phát minh ta không biết. Chúng ta trong nước năm 86 thì có nhà máy sản xuất. Bây giờ có mấy cái xưởng ở nhỏ sản xuất lượng lớn đi. Chúng ta coi như là sau đó người. Năm 86 Nguyên Bảo Định xe hơi nhà máy đổi tên kêu Phục Hưng xe. Hơi, chúng sản xuất liền TQ chiếc thứ nhất bán tải, Điền Giã bán tải, sau đó Trường Thành Đia, Dương Tử, một khí ha ha Thanh Đô đẩy ra xe bán tải. Bán tải bị xe hơi nghề chính sách bảo vệ đồng thời. Không bị giới hạn khống mua chính sách, hắn có xe nhỏ tính dễ chịu, kiêm cái xe chở hàng vận tải năng lực, đồng thời có thể đối mặt càng nhiều hơn đường xá. Cũng kiểu cũng thể đặc tính khiến cho thành là xe hơi thị trường sủng nhi. Tròn lúc ấy rất nhiều người trong nước xe hơi mộng. Nếu như nói những thứ này bán tải là TQ thứ nhất đời bán tải mà nói. Như vậy tập đoàn Nam Loan bây giờ nghiên cứu bán tải miễn cưỡng coi như là thứ nhị đại bán tải. Bất luận là hình dáng vẫn là tính năng đều có một ít đổi cái nhìn và tiến bộ. Ân Chấn Phi vây quanh chiếc này bán thành phẩm bán tải vòng vo một vòng. Trong lòng một phen cảm khái, một cái năm nay mới 23 tuổi thanh niên, đã đem một cái xí nghiệp làm được cái này cùng quy mô. Thật là hậu sinh khả úy nha. Tiếp theo Vạn Phong Phụng Bồi Ân Chấn Phi từ nhỏ hình xe phân xưởng tiến vào lớn xe phân xưởng. ở nơi này trong phân xưởng bọn họ vậy thấy một khoản xe hình thức ban đầu. Chiếc xe này rõ ràng so mới vừa nhìn thấy bán tải vừa cao vừa lớn lại dài. Bởi vì không có buồng lái và buồng xe, còn không nhìn ra nó giống ai. Chiếc này xe chở hàng bây giờ đã coi như là đạt tới để bàn chỉnh hợp xong giai đoạn. Nói không chừng ngày mai cũng sẽ giống như hai ngày trước, y mộng như nhau cầm cái này khung lái đi ra. Ngoài xe một vòng, đây là chúng ta xí nghiệp lập tức phải bắt đầu thí nghiệm xe chở hàng. Thiết kế chở hàng 7 tấn, tốc độ giờ 110 cây số, nồng cốt đồ đều là tự chúng ta một tay thiết kế. Đây là chúng ta xe chở hàng ngành người phụ trách Văn Quang Hoa. Văn Quang Hoa và Ân Chấn Phi Thảo, An Giật phân biệt bắt tay. Chiếc này thẻ trong xe trọng yếu bộ phận đều là chính các ngươi thiết kế. Liền phát động cơ hội cũng là. Động cơ đương nhiên là. Nhà máy Nam Loan người đang hủy đi tháo phân giải nghiên cứu những cái kia vạn phong từ Liên Xô làm. Trở về các loại xe chở hàng cũng không phải là trắng nghiên cứu. Bất kể là động cơ còn là cả để bàn hệ thống đều là đi qua tiêu hóa sau này bắt đầu nghịch hướng. Nghiên cứu hơn nữa sửa đổi sáng tạo cái mới. Có thể nói bọn họ là tô thức xe chở hàng người thừa kế và sửa đổi người. Nếu như uống chút rượu chóng mặt dưới tình huống vạn phong là dám vỗ ngực nói Nam Loan xe chở hàng. Trình độ không thể so với một khí hai khí kém. Dĩ nhiên lúc thanh tỉnh hắn cũng không sẽ nói như vậy. Vạn Phong và Ân Chấn Phi ở xe hơi phân xưởng đợi được thời gian không dài. Những thứ này đối với Ân Chấn Phi không có gì gợi ý. Khác nghề như cách núi. Hắn nhìn cũng chính là xem náo nhiệt. Từ ngành xe hơi đi ra, đi qua mấy chục mét chiều rộng thao trường đã đến đối diện Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật. Vì không để cho Ân Chấn Phi cảm thấy kinh ngạc, ở vào Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật phân xưởng cửa thời điểm. Vạn Phong đi trước đối với Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật làm một phen giới thiệu. Chúng ta buổi sáng và mới vừa mới nhìn đồ và ngài xử lý nghề tám gậy tre đánh không? Bất quá nơi này và ngài làm sự nghiệp thì có liên lạc rồi. Đều là chất bán dẫn phương diện hơn nữa cũng là phụ trách truyền tin. Ân Chấn Phi tinh thần tỉnh, táo, thật, rốt cuộc thấy và trao đổi cơ hội có liên lạc đồ. Hơn nữa còn là phụ trách truyền tin. Sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là bọn họ đã nghiên cứu ra cái gì đó con số phương diện dụng cụ? Ân Chấn Phi trong lòng tràn đầy ảo tưởng. Rất nhanh Ân Chấn Phi liền thấy và truyền tin có liên quan sản phẩm điện tử. Truyền máy nhắn. Ân Chấn Phi cầm truyền máy nhắn nhớ lại một chút trao đổi cơ hội lớn nhỏ. Có loại cảm giác rất không chân thật. Đây chính là ngươi nói và truyền tin có liên lạc sản phẩm. Dĩ nhiên, truyền máy nhắn không chính là dùng để truyền tin sao? Người thằng nhóc này thật xấu. Người đánh nát ta ảo tưởng trong lòng. Vạn Phong cười ha hà. Ân Tổng, có truyền máy nhắn chưa? Ân Chấn Phi lắc đầu. Mấy ngày trước ta liền cơm cũng sắp không ăn được. Nào còn có tiền mua cái này? Vạn Phong vẫy tay kêu lên truyền máy nhắn ngành quản lý muốn hai đài. Bao đựng kỹ truyền máy nhắn đưa cho Ân Chấn Phi và Thảo An Giật một người một máy. Cái này các ngươi phải trở về đến thẩm quyền máy nhắn tin đi khai thông. Ở chỗ này khai thông trở về vậy không có ích gì. Ân Chấn Phi và Thảo An Giật vui ha ha nhận lấy. Truyền máy nhắn, bỏ mặc nói thế nào đồ chơi này trị giá hơn 1,000 đâu. Là một xưởng trưởng hắn quả thật chắc có như thế đồ chơi mà. Đúng rồi, Ân Tổng, chúng ta hợp tác trao đổi cơ hội ngươi xúi dục đến dạng gì? Ta một mực không có hỏi, làm ra vật thật chưa? Vạn Phong là không nghĩ tới Ân Chấn Phi chẳng những làm ra vật thật còn chiếm được trên trăm đài. Đơn đặt hàng. Dẫu sao từ bản vẽ của hắn giao cho Ân Chấn Phi bắt đầu đến bây giờ còn không tới một tháng thời gian. Vừa nghe đến Vạn Phong hỏi cái vấn đề này, Ân Chấn Phi đắc ý cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https